Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 638, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận diễn kịch, lúc này Diệp Ninh đang được Trương Quốc Trụ giới thiệu. Bắt tay chào hỏi Ngô Thu Á. Ngô Thu Á người cũng như tên. Khoảng 40 tuổi, ôn tồn lễ độ. Á Thu, đây là đồng chí Diệp Ninh mà tôi nhắc đến với ông trong điện thoại đó. Cô ấy có giải thích rất độc đáo về kết cấu và hiệu quả của kịch bản. Trương Quốc Trụ hoàn toàn không hề keo kiệt lời khen đối với Diệp Ninh. Ngô Thu Á cũng đang quan sát Diệp Ninh. Thật ra khi nhìn thấy Diệp Ninh rồi, ông ấy cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông ấy, thật ra cũng không có bao nhiêu người có thể được Trương Quốc Trụ khen ngợi như thế. Ít nhất cũng nên là phụ nữ trung niên có học thức uyên bác mà không phải là một cô gái trẻ trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp như thế này. Xin chào đồng chí Diệp Ninh. Quốc Trụ vẫn luôn cực lực đề cử cô. Hy vọng sau đó chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Diệp Ninh khiêm tốn trả lời. Đây đều là đạo diễn Trương quá khích lệ tôi thôi. Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng. Ngoại trừ Ngô Thu Á ra, bên cạnh ông ấy còn có một nam một nữ. Hai người kia cũng trạc tuổi nhau. Trông có vẻ lớn hơn Diệp Ninh 4-5 tuổi. Bọn họ đều nhìn Diệp Ninh với ánh mắt đánh giá và nghiên cứu. Đây là biên kịch Xà Hoành Minh và biên kịch Lý Hiểu. Đều là biên kịch tham dự việc sáng tác điện ảnh lần này. Lời giới thiệu của Ngô Thu Á làm Diệp Ninh có hơi kinh ngạc. Cô cũng không ngờ ngoại trừ Trương Quốc Trụ ra thì còn sẽ có biên kịch khác. Xuất phát từ lễ phép, cô chuẩn bị chào hỏi Xà Hoành Minh và Lý Hiểu. Lý Hiểu đã giành mở miệng trước. Đồng chí Diệp Ninh, cô tốt nghiệp trường đại học nào thế? Thấy Diệp Ninh không trả lời, Lý Hiểu lại bổ sung thêm một câu. Hoặc là cô đã đi du học ở quốc gia nào? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 638. HTML. Trương Quốc Trụ biết rõ mọi thông tin về Diệp Ninh lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Theo bản năng muốn lảng tránh đề tài này. Không có, Diệp Ninh hoàn hồn lại. Vô cùng bình tĩnh đưa ra câu trả lời này. Xà Hoành Minh và Lý Hiểu liếc nhìn nhau. Hai người gần như đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vậy trước kia cô đã có kinh nghiệm sáng tác gì chưa? Câu trả lời của Diệp Ninh vẫn là hai chữ cũ. Không có, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Biên kịch Xà, biên kịch Lý. Tuy rằng Diệp Ninh không có kinh nghiệm làm việc ở phương diện này, nhưng mà cô ấy thật sự rất có thiên phú ở mặt này. Chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Trương Quốc Trụ cam đoan một cách chắc chắn. TBC, đạo diễn Trương có lòng tin với đồng chí Diệp Ninh như thế đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà kịch bản sáng tác lần này của chúng ta không phải là chuyện nhỏ. Tôi hy vọng không phải bất cứ loại người nào cũng đều có thể gia nhập. Lý Hiểu hoàn toàn không thèm nể mặt Trương Quốc Trụ và Diệp Ninh. Trực tiếp bày tỏ vẻ khinh thường với Diệp Ninh. Trong lúc ba người nói chuyện, Ngô Thu Á cũng không hề mở miệng. Trên thực tế ông ấy cũng đang đánh giá xem Diệp Ninh có tư cách này hay không. Thật ra cũng không thể trách bọn họ nghi ngờ năng lực của Diệp Ninh. Lúc vừa mới đi vào, nhìn thấy một đống xe đậu đầy ngoài cửa Đoàn Văn Công. Hỏi thăm công bọn họ mới biết được thì ra đây đều là mấy người có thân phận. Danh vọng trong thành đến đây theo đuổi Diệp Ninh. Cho nên mới làm cho bọn họ càng thêm cho rằng Diệp Ninh chỉ là một cái bình hoa chỉ đẹp chứ không xài được. Trương Quốc Trụ không ngờ Lý Hiểu sẽ có thái độ như thế. Vừa định tiếp tục giải thích thay Diệp Ninh thì lại bị Diệp Ninh dùng ánh mắt cản lại. Diệp Ninh không kiêu ngạo, không tự ti nói. Có năng lực hay không thì không thể dùng miệng để chứng minh mà phải làm mới biết được. Câu trả lời này lại nằm ngoài dự đoán của Ngô Thu Á. Xem ra đồng chí Diệp Ninh rất có lòng tin về bản thân. Trương Quốc Trụ tăng thêm âm lượng, tỏ rõ thái độ của mình. Diệp Ninh là do tôi đề cử. Nếu cô ấy không tham dự, vậy tôi cũng không tham gia nữa. Cách Trương.